Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, chương 2391, chặn đường. Hạo Thiên Điện chính là các đời Thái Thượng Thanh Cung Tông chủ chỗ tu luyện. Đại điện bên trong tổng cộng có 12 cùng đồng trụ. Mỗi một cây đồng trụ phía trên đều là điêu khắc tinh xảo bức họa. Nếu là có tâm người cẩn thận quan sát, chính là sẽ phát hiện kia đồng trụ phía trên mỗi một phúc đồ họa đều là tu luyện chi đồ. Thập nhị phúc đồ chính là thập nhị phúc tu luyện đồ. Đây chính là Thái Thượng Thanh Cung cường đại nhất, thần bí Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Cái môn này công pháp chỉ có các đời tông chủ mới có thể tu luyện. Vương Trọng Lâu hao phí suốt đời tâm huyết mới là tu luyện ra 9 đoá khí cơ kim liên. Lại là không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi Lý Kỳ Phong. 9 đoá kim liên trực tiếp bị bát bộ phù đồ thôn phệ. Tự thân khí vận cường đại hơn 2 lần. Thượng quan Thiến Thiến đứng ở giữa đại điện. Thần sắc trang nghiêm, Gia Cát Chính ngã hai tay nâng kiếm. Kiếm này tên là Phán Quyết. Chính là các đời tông chủ tất cả chi kiếm. Phán Quyết kiếm đã từng hư hao 3 lần. Mỗi một lần đều là kiếp sau bản niết. Trải qua 3 lần rèn luyện trùng tạo về sau. Càng ngày càng cường đại. Lại chưa xuất hiện qua bất kỳ hư hao. Truyền đến Vương Trọng Lâu trong tay về sau. Không thích nhất dùng kiếm. Thích dùng nắm đấm đánh thiên hạ. Chuôi này Phán Quyết kiếm cũng liền giấu ở Hạo Thiên Điện bên trong. Bây giờ thượng quan Thiến Thiến thượng vị, chuôi kiếm này tự nhiên là thuộc về nàng. Tiếp nhận kiếm chính là mang ý nghĩa nhận lấy tông chủ quyền lực. Thượng quan Thiến Thiến cao cao giơ lên trong tay kiếm, bái, Gia Cát Chính ngã thanh âm uy nghiêm truyền khắp tứ phương. Thanh thúy tiếng chuông vang lên. Thái Thượng Thanh Cung 1,053 tên đệ tử. 58 vị trưởng lão đều là tay phải nắm quyền. Tới gần trái tim, xoay người hành lễ. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Buông xuống giơ lên kiếm. Xoay người hành lễ Thái Thượng Thanh Cung đệ tử trưởng lão đứng dậy đứng vững. Từ sau ngày hôm nay ta chính là Thái Thượng Thanh Cung tông chủ. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí bình tĩnh nói, bái kiến tông chủ. Thái Thượng Thanh Cung đám người cùng kêu lên nói, thanh âm to, truyền khắp tứ phương, đến đây xem lễ người nhìn thấy ai cũng kinh hãi, sinh ra mấy phần rung động. Một cái tông môn lịch sử càng là lâu đời, các loại tệ nạn khoảng cách chính là lớn, loại vấn đề này ban sơ cũng không thu hút, thế nhưng là theo thời gian xói mòn. Nguyên bản vấn đề nhỏ cũng là sẽ vô hạn mở rộng. Tựa như là bệnh dữ bình thường. Mặc dù không cách nào gây họa tới sinh mệnh. Nhưng lại là một mực phải thừa nhận đau đớn. Các đại siêu cấp tông nhìn như mặt ngoài phong quang. Trên thực tế lại là tồn tại dạng này vấn đề như vậy. Lẫn nhau ở giữa tính toán khiến cho tông môn lực ngưng tụ đại đại chiết khấu. Thế nhưng là sau ngày hôm nay Thái Thượng Thanh Cung tựa như là tỏa ra tân sinh đồng dạng. Đến đây xem lễ Huyền Sơn tự trưởng lão pháp độ hai tay hợp thành chữ thập. Nói thầm một tiếng Phật hiệu, trong lòng 10 phần khó có thể bình an. Cái này Thái Thượng Thanh Cung chỉ sợ là muốn biến cái dạng. Buổi chiều, xem lễ đại điển kết thúc. Thế nhưng là đến đây các đại tông môn tông chủ người nói chuyện lại là chưa rời đi. Bây giờ mới tông chủ thượng vị, rất nhiều trong giang hồ tổng sao tự nhiên là muốn lấy biện pháp đến kết giao. Nhất là hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, thượng quan Thiến Thiến vừa mới thượng vị, nếu là có thể cho hắn đầy đủ thành ý, sợ rằng sẽ cho thượng quan Thiến Thiến lưu lại 10 phần tốt đẹp ấn tượng. Nghĩ như vậy muốn trèo lên Thái Thượng Thanh Cung cây to này chính là có hy vọng rồi. Đối với những này đầy cõi lòng thành ý mà đến người, thượng quan Thiến Thiến đều là cho lớn nhất thiện ý. Bây giờ Thái Thượng Thanh Cung đã là không giống ngày xưa. Cổ Tùng ngờ cả đám phản loạn khiến cho Thái Thượng Thanh Cung thực lực giảm lớn. hiện tại Thái Thượng Thanh Cung thích hợp hạ thấp một chút tư thái đối với tự thân tới nói có lợi ích to lớn. Vương Trọng Lâu ánh mắt quả nhiên là độc ác a. Hắn là Thái Thượng Thanh Cung tìm một vị tốt tông chủ a. Thiên Dụ Đại Chân Nhân ánh mắt phức tạp, nói, mắt thấy Thái Thượng Thanh Cung trùng sinh, trong lòng của hắn 10 phần cảm giác khó chịu. Bây giờ Đạo Đức Tông như là giang hà chi thủy, ngày càng rơi xuống, hắn mặc dù hữu tâm thay đổi thế cục, lại là hữu tâm vô lực. Pháp Độ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, đúng vậy a, không thể phủ nhận Vương Trọng Lâu ánh mắt muốn so chúng ta nhìn lâu dài. Thiên Dụ Đại Chân Nhân trầm mặc một chút, lên tiếng nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, sau này chỉ sợ Kiếm Tông cùng Thái Thượng Thanh Cung sẽ trở thành cộng đồng tiến thối. Như thế đến nay, Thái Thượng Thanh Cung bất bại, Kiếm Tông càng thêm cường đại. Pháp Độ nhẹ nói, còn có một cái Chân Nguyên Kiếm Phái. Thiên Dụ Đại Chân Nhân cười cười, nửa đùa nửa thật nói, đúng vậy a, nếu là biết sớm như vậy, lúc trước ta Đạo Đức Tông cũng không sẽ. Ngôn ngữ đến một nửa, Thiên Dụ Đại Chân Nhân im bặt mà dừng, trên đời này chỉ sợ là không có cái gì thuốc hối hận. Pháp Độ trưởng lão cũng là minh bạch Thiên Dụ Đại Chân Nhân phía sau ngôn ngữ, chỉ có thể là đáp lại cười khổ, Đạo Đức Tông hiện tại có chút hối hận, Huyền Sơn tự sao lại không phải, đã từng hoàn mỹ cơ duyên ra hiện ở trước mặt bọn họ, lại là bị lãng phí một cách vô ích. Thái Thượng Thanh Cung, bên ngoài 30 dặm, Lý Kỳ Phong một người một kiếm, lăng lập giữa hư không. Thần sắc bình tĩnh, ta chờ các ngươi đã lâu. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, Kinh Vạn Thanh thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, đương nhiên. Kinh Vạn Thanh trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, lên tiếng nói, hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu đi làm. Người tốt nhất đừng tự làm mất mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, càng là như thế, ta càng không có thể để các ngươi đi qua. Không cho các ngươi quá khứ đối với ta mà nói rất trọng yếu. Muốn chết, Kinh Vạn Thanh phun ra hai chữ, thân thể đột nhiên mà động, một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi, tránh thoát khỏi một kiếm này phong mang, trong đôi mắt sát ý phun trào. Dạng này cũng tốt, ta cũng không cần khách khí. Thân hình đứng vững, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cường đại kiếm ý càn quấy mà ra, vạn trượng kiếm khí lập tức trống rỗng mà lên, kiếm khí sông mây xanh. Gặp đây, Kinh Vạn Thanh tính cả phía sau hắn mấy tên nam tử thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh, hai tay chậm chậm mà động, sau một khắc kiếm khí kia biến thành vạn kiếm nhao nhao mà động, trực trùng vân tiêu phía trên, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ màn trời, đen nghịt, ô mênh mông, che khuất bầu trời đồng dạng, xa xa nhìn lại, tựa như một mảng lớn, mây đen ép thành. Lý Kỳ Phong hai chỉ ra, trong chốc lát, vô số phi kiếm sắp xếp thành trận, kia treo cao cửu thiên chi thượng mặt trời tung xuống vạn trượng quang mang, ánh sáng sáng ngời rơi vào mảnh này mưa kiếm bên trên, khiến cho mảnh này mưa kiếm không còn đen nhánh, mà là phản xạ ra vô số quang mang, chói lọi chói mắt. Mỗi một thanh phi kiếm phảng phất đều là chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất là vô số quang diễm ngay tại màn trời trên cháy hừng hực. Không ai có thể thấy rõ, mảnh này hào quang chói lọi bên trong đến cùng có bao nhiêu phi kiếm. Thế nhưng là chất chứa trong đó cường đại uy thế lại là có thể khắc sâu cảm nhận được. Kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa, Kinh Vạn Thanh thân thể run lên, trong thần sắc lộ ra mấy phần sợ hãi, rút lui, Kinh Vạn Thanh quyết định thật nhanh nói. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong sẽ không cho bọn hắn thời cơ. Bây giờ nghĩ đi, chế, Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, vô số dưới phi kiếm rơi. Lạnh thấu xương tiếng thét như núi kêu biển gầm. Một trận mưa kiếm lập tức mưa như chút nước mà tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.